Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 413 kẻ cản đường chết. Là liên tục cần trọng sự đại manh tăng thêm. Yvonne cứ như vậy đứng lặng tại nguyên chỗ. Ánh mắt băng lãnh, khinh thường lấy Vinh Đào Đào. Phái đoàn 10 phần, mà đệ đệ Honoré thì là cấp tốc lui về phía sau. Nhanh chân lui lại đồng thời. Hắn một tay cao cao nâng lên. Một bộ mời thượng thương bộ dáng, dạng này xen lẫn động tác, nếu đổi lại là Mạc Sĩ Nhan mà nói, cái kia tất nhiên là mời Hỏa Phượng Hoàng bày dáng thế. Nhưng đổi lại là Honoré nha, lôi đằng hồn kỹ thiên lôi đại táng. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình, khá lắm, vừa mở màn liền muốn mở lớn. Nhìn, đối phương mặt ngoài xem thường chính mình, nhưng là trên thực tế cũng rất nặng xem a. Hô, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đương nhiên sẽ không ngốc đứng đấy. Tại trạm canh gác vang lên trong nháy mắt liền vọt ra ngoài. Trên đường, hai người dưới chân nhao nhao dâng lên xương tiết vòng xoáy. Quấn quanh lấy thân thể, xoay quanh mà lên, đới lưu niên kích động thông báo lấy. Bắt đầu, vạn chúng mong đợi tổng quyết tái diễn thử bắt đầu. Song phương, a, thật nhanh. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tốc độ nhanh đến trình độ gì? Thậm chí đem theo dõi quay chụp camera lung lay một chút. Hai người vậy mà vọt thẳng ra màn hình. Mục tiêu Honoré, Vinh Đào Đào hét lớn một tiếng. Trong tay sớm rút ra một cây phương thiên họa kích. Bên người, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào động tác nhất trí kinh người. Đối diện nửa trang, Yvonne cái kia cao cao nâng lên đầu lâu không động. Chỉ là ánh mắt từ Vinh Đào Đào trên thân chuyển di hướng về phía bầu trời. Cũng liền tại nàng nhìn về phía bầu trời mây đen thời điểm. Răng rắc, bình, mấy đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống. Tốc độ cực nhanh, lại trực tiếp đem mềm mại thảm cỏ mặt đất nổ ra mấy cái hố đất. Trong lúc nhất thời, bụi đất tùy ý, dòng điện tràn ngập, mấy đạo sét đánh trong đại trận. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tả hữu né tránh. Vậy mà sát một đạo sét đánh chạy tới. Hình ảnh kia, siêu tương đương, hai cây phương thiên họa kích hung tợn văng ra ngoài, nhưng lại không phải tiến công Yvonne, mà là thẳng bước Honoré. Thiên lôi đại táng hiển nhiên là một hạng cảnh tượng hoành tráng hồn kỹ. Cho dù Honoré có là tinh anh cấp thiên lôi đại táng, nhưng hồn kỹ này thông thường trình độ dù sao cũng là truyền thuyết cấp. Tiến công hiệu quả mạnh đến mức kinh người, chuyển vận tổn thương cực kỳ khủng bố, đến mức Honoré cần nhất định thời gian chuẩn bị, thi pháp trước lắc quá dài, đây không thể nghi ngờ là chí mạng. Dám xử tại trên sàn thi đấu lắc, cái kia Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi có thể nuông chiều hắn sao? Hai cây phương thiên họa kích đằng sau, lại là hai cây phương thiên họa kích. Nơi xa nửa trang, Yvonne cấp tốc lướt ngang bộ pháp. Ngăn tại địch nhân tiến công cần phải trải qua tuyến đường bên trên. Giờ phút này, Honoré đã hướng lui về phía sau mở khoảng cách rất xa. Nhưng là Yvonne nhưng không có nửa điểm ý lùi bước, cho thấy vô cùng cường đại tự tin. Chỉ gặp nàng mở ra 5 ngón tay, một tay ló ra phía trước, tư tương đương tư tương đương, chỉ một thoáng, 3 đạo dòng điện vọt ra, lôi đằng hồn kỹ quỷ điện lưu. Vinh Đào Đào đồng dạng có được quỷ điện lưu hồn kỹ. Nhưng chỉ là phổ thông cấp. Nội thị hồn đồ bên trong cung cấp tin tức. Nói là cái gì phóng thích dòng điện sóng xung kích. Nhưng mà cái kia thả ra đơn nhất dòng điện. Thực tế sử dụng hiệu quả cũng không lý tưởng. Mà Yvonne thi triển quỷ điện lưu hiển nhiên là tinh anh cấp. 3 đạo dòng điện thậm chí ngay cả điểm thành tuyến. Liên tuyến thành mặt. Phát sinh chất cải biến. Đây mới thật sự là dòng điện sóng xung kích. 3 đạo tinh tế quỷ điện lưu ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Dây dưa ra một đạo thô to dòng điện sóng xung kích. Thẳng bước ngay phía trước. Tư tư, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ném mạnh mà đến phương thiên họa kích. Lại bị ngạnh sinh sinh bức ngừng. Phốc, chấm ngoặc kép, tiết chế phương thiên họa kích lập tức phá toái ra. Hóa thành điểm điểm xương tuyết. Biến mất tại trên thế giới này. Nhưng nhìn được đi ra, cái kia tiết chi hồn cực kỳ căng đầy, cũng không phải là bị dòng điện đánh nát, mà là rời đi chủ nhân thân thể đằng sau, đã mất đi hồn lực trợ giúp, đã đến giờ đằng sau tự nghiền nát. Thiết tuyết khải giáp, tụ lực tuyết bạo, hai tay tuyết bạo, Vinh Đào Đào giống to một tiếng, vọt tới trước, bộ pháp lại là chậm một tia, rơi vào Cao Lăng Vi sau lưng. Yvonne mặt kia không biểu lộ trên khuôn mặt, dần dần lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Tránh, giấu, nhu nhược, bốn chữ, gọi là một chữ chính khang viên. Roland tỷ đệ cũng tại trong âm thầm học tiếng Trung rác rưởi bảo. Vậy thật đúng là anh hùng sở kiến lược đồng đâu, tương đương bất quá. Chỉ bằng ngươi một chữ này một chữ ra bên ngoài nhảy. Tựa như đem ta trào phúng ra hỏa khí đến. Từ nhà ta đại vi sau lưng lao ra. Vậy ngươi quả thực là nằm mơ. Cùng Hạ Phương Nhiên so ra. Ngươi đó căn bản cũng không tính là trào phúng. Nhân gian đại pháo chuẩn bị. Vinh Đào Đào giống to một tiếng. Cùng một thời gian, hai người nhao nhao xông qua nửa tràng trung tuyến. Nơi này chính là Huỳnh Sâm sân nhà. Lúc trước có rất nhiều người đều cho là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi sẽ lợi dụng vòng giữa một gốc kia đại thụ che trời, xảo diệu cùng đối phương quần nhau. Nhưng hiện tại xem ra, hai người cũng làm cây đại thụ kia không tồn tại. Roland hai tỷ đệ thông qua một lần lại một lần chiến đấu. Dùng một lần lại một lần hành động thực tế chứng minh. Muốn gần thân thể của bọn hắn, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Tuyệt đại đa số tiền thủ đều đã từ bỏ ý nghĩ này. Triệt để bỏ đi tưởng niệm này. Bởi vì bọn hắn biết, tại cận thân trên đường, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Nhưng mà Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào, ba chữ, không tin tà, cận thân, sẽ thành công sao? Đới Lưu Niên giống to một tiếng, trên mặt viết đầy chờ mong. Một bên, Tô Uyển nắm chặt nắm đấm, chờ đợi lấy tiếp xuống sắp phát sinh hết thảy. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi phát khởi tử vong công kích, sẽ cùng những người khác có khác biệt sao? Tốc độ của hai người quá nhanh, lúc này đã xông qua nửa trang. Cái kia Honoré còn không có chuẩn bị kỹ càng thiên lôi đại táng. Đủ để thấy Cao Quang Vinh hai người là như thế nào quyết tuyệt. Nhầy, Vinh Đào Đào đột nhiên giống to một tiếng. Giữ lại tuyết bạo. Sớm tại Vinh Đào Đào hô to, nhân gian đại pháo thời điểm. Cao Lăng Vi liền đã minh bạch đối phương ý tứ. Hai người từng dùng một chiêu này. Tại trong thiên quân vạn mã xé rách địch nhân phòng tuyến. Trực đảo Hoàng Long. Làm thịt hiệu lệnh quần hùng Tiết Hoa Lang Vương. Chỉ là giữ lại tuyết bạo là có ý gì? Cao Lăng Vi hiển nhiên không lo được nhiều như vậy. Suy nghĩ của nàng rất nhanh, nhưng là thân thể càng thêm thành thật. Tại Vinh Đào Đào mệnh lệnh một sát na, nàng liền hai chân căng cứng, hướng về phía trước nhẹ nhàng nhảy lên. Thân thể kia, cái kia tư thái, cơ hồ là cùng mặt đất hiện lên song song góc độ. Đi ngươi tương đương, Vinh Đào Đào đồng dạng dưới chân một băng. Thậm chí tại thảm cỏ trên mặt đất nổ ra hai cái hố đất. Thân ảnh của hắn cấp tốc vọt tới trước. Hai vai chống đỡ Cao Lăng Vi đế giày. Cao Lăng Vi căng cứng chân dài thoáng cong lên. Làm một lần giảm sóc đằng sau. Lần nữa mượn lực. Mà Vinh Đào Đào hai chân rơi xuống đất. Bả vai hung tợn đưa về đằng trước. Cảm nhận được Vinh Đào Đào trên vai truyền lại mà đến cự lực. Cao Lăng Vi người khoác một thân tuyết chế trọng giáp, trong hai tay tuyết bạo cầu cực tốc xoay tròn, thân ảnh bỗng nhiên vọt lên phía trước ra ngoài. Bá, oa nha, tốt, tốt nhanh, chấm ngoặc kép, tổ hợp kỹ, Vinh Đào Đào nam nhân thật sự, đem bạn gái hướng trong hố lửa đưa. Chấm ngoặc kép, Yvonne con người có chút co rụt lại, vội vàng ưỡn về phía trước hai tay, thanh âm băng lãnh, cao giọng hô. Còn bao lâu nữa? Sau lưng nơi xa, Honoré chỉ là hừ một tiếng, không có cụ thể đáp lại. Còn bao lâu nữa? Ngươi cũng có thiên lôi đại táng, trong lòng ngươi không rõ ràng còn bao lâu nữa sao? Chúng ta lúc này đối mặt người, cùng mặt khác đối thủ có thể giống nhau sao? Đổi lại người khác, chỉ sợ lúc này ngay cả nửa chàng đều không có qua đây. Thậm chí sẽ bị ngươi sét đánh quấy nhiễu. Đánh cho một thân khét lẹt, ngốc đứng tại chỗ. Nhưng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi là ai? Hai người tiết chi vũ thế nhưng là đại sư cấp. Yvonne không có thu đến muốn đáp lại. Mắt thấy Cao Lăng Vi thân ảnh cấp tốc chạy tới. Hai tay của nàng đầu ngón tay cũng toát ra lít nha lít nhít điện mang. Lôi đằng hồn kỹ xong quỷ điện lưu. Ngừng cho ta tại cái kia. Yvonne sắc mặt cứng ngắc. Từ trong hàm răng gạt ra một câu nói lạnh lùng. Hai đạo dòng điện sóng xung kích cấp tốc oanh ra. Khi một đầu lẻ loi trơ trọi quỷ điện lưu. Biến thành ba đạo dây dưa quỷ điện lưu lúc liền sẽ phát sinh chất biến. Đủ để được xưng là dòng điện sóng xung kích. Mà khi Yvonne hai tay cùng lúc phóng thích quỷ điện lưu lúc. Hai đạo quấn quýt lấy nhau. Hiện lên hình trụ thô to dòng điện sóng xung kích. Vậy mà cũng ảnh hưởng lẫn nhau. Lần nữa phát sinh chất biến. Người khoác thiết tuyết khải giáp Cao Lăng Vi. Cái kia căng đầy xương tiết áp chế ra nàng cái kia cực hạn duyên dáng thân thể đường cong. Không có chút nào tránh né. Đột xuất bốn chữ lớn. Thẳng tiến không lùi. Sắp cùng dòng điện sóng xung kích tiếp xúc trong nháy mắt. Đầu nàng mang tiết mũ giáp cấp tốc phong bế. Đưa nàng cái kia một đôi ánh mắt sắc bén che giấu. Giờ khắc này, Cao Lăng Vi toàn thân một mảnh xương tuyết. Không còn bất luận sơ hở gì. Tinh anh cấp quỷ điện lưu. Thì tính sao? Ta thiết tuyết khải giáp. Là đại sư cấp. Tư tư. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc, cuồng mãnh dòng điện sóng xung kích cùng Cao Lăng Vi ầm vang chạm vào nhau. Cao Lăng Vi người khoác xương tiết trọng giáp. Thế xông cực mạnh. Tốc độ cực nhanh. Nhưng dù vậy, vận mệnh của nàng lại cùng lúc trước ném mạnh phương thiên họa kích giống nhau. Đồng dạng bị cái kia thô to quỷ điện lưu ổn định ở giữa không trung. Hiển nhiên, Yvonne đồng dạng dốc hết toàn lực. Trong hai tay quỷ điện lưu kéo đến đầy nhất. A, gặp nhau, rốt cục gặp nhau. Đới lưu niên kích động đứng dậy. Hắn lúc này đã không nhìn nổi màn hình. Ánh mắt nhìn chằm chằm đấu trường tình huống. Sau đó liền phát ra một tiếng hét thảm. Không, thân là người chủ trì. Tại thông báo thời điểm tranh tài, phải làm đến tương đối khách quan, là người xem giải đọc tranh tài tình huống. Lúc này đới lưu niên hiển nhiên là không hợp cách, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nơi này dù sao cũng là cúp thế giới đấu trường. Hai tử nhà mình đang cùng người ngoại quốc chiến đấu. Đới lưu niên làm sao có thể khách quan? Để đới lưu niên vừa sợ vừa giận. Chính là Cao Lăng Vi bị từng luồng dòng điện dừng ở giữa không trung cảnh tượng. Giờ phút này, Cao Lăng Vi cùng Yvonne khoảng cách bất quá 3 mét. Nhưng mà chính là cái này ngắn ngủi 3 mét. Phảng phất là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Cao Lăng Vi thân thể cùng mặt đất song song. Toàn thân trên dưới bò đầy dòng điện. Không cách nào tiến thêm. Mà trước mặt nàng Yvonne, cái kia cực kỳ lạnh lùng trên khuôn mặt. Lần nữa lộ ra nụ cười giễu cợt. Đúng vậy, phòng ngự của ngươi rất mạnh. Ngươi rất nhanh, tâm của ngươi cũng rất quyết tuyệt. Nhưng này thì như thế nào? Ngươi làm sao có thể gần được thân thể của ta? Thất bại sao? Đới lưu niên có chút hồn bay phách lạc. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào. Chẳng lẽ bọn hắn cùng với những cái khác mọi người giống nhau? Đều đổ vào cận thân dọc đường. Đới lưu niên mê mang bên trong. Đột nhiên nghe được trong tai nghe truyền đến một đạo tiếng vang. Boom, nghe được thanh âm này không chỉ đới lưu niên. Còn có Tô Uyển, còn có thiên gia vạn hộ ngồi tại TV trước máy vi tính người. Trong tai nghe thanh âm hiển nhiên đến từ Vinh Đào Đào. Mà trên trận chân thực phát ra tiếng vang. Lại là phục tùng mệnh lệnh Cao Lăng Vi. Chỉ gặp cái kia bị dừng lại ở giữa không trung Cao Lăng Vi. Trong hai tay một mực tụ lực tiết bạo cầu. Nơi này khắc ầm vang nổ vang. Bình, bình. Hai phát tiết bạo cầu nổ bể ra tới thanh âm chồng chất vào nhau. Cuồng mãnh bạo tạc khí lãng phía dưới. Cao Lăng Vi định giữa không trung thân thể phảng phất ra trì trang bị đầy. Cự lực phía dưới. Cao Lăng Vi một đầu chìm vào Yvonne Roland trong lồng ngực. Nàng cái kia thoa khắp xương tiết đầu lâu. Xuyên qua Yvonne mở ra hai tay. Một đầu đè vào Yvonne trước ngực. To lớn như vậy thế xông đánh tới. Yvonne lúc này bị đụng ngã trên mặt đất. Cao Lăng Vi thuận thế mà làm. Trực tiếp đem Yvonne trở thành đệm thịt. Một tay nắm lấy Yvonne đầu lâu. Gắt gao đè xuống đất. Hai người tại thảm cỏ trên mặt đất hướng về phía trước trượt mà đi. Từ nhân gian đại pháo trùng kích. đến Cao Lăng Vi thân thể dừng lại, lại đến Cao Lăng Vi bỗng nhiên bạo tạc vọt tới trước. Một màn này man, đồng đều phát sinh ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ ở giữa. Thậm chí tuyệt đại đa số người đều không thể kịp phản ứng. Trên trận tình huống đã biến thành dạng này. Cao Lăng Vi gắt gao đem Yvonne đặt tại dưới thân trượt. Cứ việc Cao Lăng Vi đầu lâu bị xương tuyết bao trùm. Căn bản thấy không rõ lắm bất kỳ vật gì. Nhưng là trong lòng bàn tay nàng bên trong nắm lấy Yvonne đầu lâu. Con sâu tìm không thấy địch nhân. Ô tương đương ô tương đương, sau một khắc. Từng cái u hồn từ Cao Lăng Vi toàn phong bế tuyết trong nón an toàn bừng lên. Ba cái tuyết oán linh xuyên thấu qua Cao Lăng Vi bàn tay. Trực tiếp tràn vào Yvonne trong não. Đại sư cấp tuyết oán linh. A. Yvonne sắc mặt sợ hãi. Trong lòng sợ hãi. Khủng bố như thế tinh thần trùng kích. Để đầu óc của nàng trong nháy mắt ngây ngô. Giờ khắc này. Nàng cái kia cao ngạo sắc ngoài rốt cục bị triệt để nghiền nát. Cái kia tiếng kêu thê thảm xông thẳng lên trời. Phảng phất có thể đem đỉnh đầu bao phủ mây đen đều xông nát đồng dạng. Mà tại hai người trượt trên đường, chỉ gặp Cao Lăng Vi tay phải tại bên người hất lên. Một mảnh xương tuyết tràn ngập, một thanh đại hạ long tước thình lình thành hình. Xì, sắc bén đại hạ long tước mau lẹ lại hung mãnh. Theo Cao Lăng Vi bỗng nhiên đâm phía trước, trường trực đao trực tiếp đâm xuyên Yvonne lồng ngực, đưa nàng đóng đinh vào thảm cỏ trong đất. Hai người tại thảm cỏ bên trên trượt đường đi, cũng tại một đao này đằng sau. Im bặt mà dừng, Cao Lăng Vi cận thân quá trình, ngắn ngủi mấy giây, mà nàng cận thân đằng sau. Giải quyết Yvonne quá trình càng là nhanh đáng sợ. Một loạt này không gì sánh được ăn khớp động tác, chỉ sợ ngay cả hai giây cũng chưa tới. Không ai có thể gần được thân thể của ngươi. Đó là ngươi còn không có đụng phải chúng ta. Ta mặc kệ ngươi là cái gì quán quân lôi cuốn. Không cần ngăn tại con đường của chúng ta bên trên. Đặc sắc, đới lưu niên ăn no thỏa mãn, thỏa thích hoan hô, ta thấy được cái gì? Nước chảy mây trôi phối hợp, cái này đến cái khác chuẩn bị ở sau. Như đạn pháo Cao Lăng Vi, người khoác xương tiết trọng giáp xiết tiến vào. Nghe nói, không ai có thể gần Roland tỷ đệ thân, nhưng chúng ta chính là không tin tà. Tốc độ của chúng ta càng nhanh, phòng ngự càng mạnh, phong phú mạnh hơn. Cao Lăng Vi, đến từ phương Bắc tuyết cảnh táo bạo chiến sĩ. Nàng đã dẫm lên trên mặt của đối phương. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đới lưu niên còn tại chúc mừng. Thỏa thích gieo hò, nhưng mà mây đen kia dày đặc trên bầu trời. Bốc lên biển mây đột nhiên nổi giận ra. Thiên lôi đại táng, rốt cuộc đã đến. 20 điểm còn có một canh. Cầu nguyệt phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.